Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3222, chót lọt. Cổ Phong biết được, người chết rồi, nếu như không có hồn phi phách tán, bình thường đều sẽ tiến vào U Minh Giới. Tiến vào U Minh Giới về sau, sẽ hóa thành âm hồn. Có âm hồn, hy vọng một lần nữa làm người, lựa chọn đầu thai chuyển thế, tiến vào Luân Hồi Chi Đạo. Nhưng mà, có âm hồn, là không nguyện ý đầu thai chuyển thế, không nguyện ý làm người, lựa chọn làm quỷ, lưu tại U Minh Giới. Nghe Cổ Phong lời nói bậy, lão tử muốn đầu thai, sao lại một mực không đi? Không sai, xem xét tiểu tử ngươi liền không có bản lĩnh thật sự. Ngoặc kép, rất nhiều âm hồn, nhao nhao phản bác. Cổ Phong nghe thấy, lại là cười một tiếng. Chư vị tiền bối, đều như vậy tuổi đã cao, cũng đừng tiểu hài tử tính khí. Các ngươi nếu như không nghĩ đầu thai, cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn làm quỷ tu, lưu tại U Minh Giới, như thế nào lại bị cái này huyễn cảnh chọn chúng, để cho ta tới độ hóa? Các ngươi đều muốn đầu thai chuyển thế, chỉ là bởi vì có khúc mắc chưa giải khai, cho nên không có đặt xuống quyết tâm thôi. Trong nháy mắt, rất nhiều âm hồn toàn bộ trầm mặc trọn vẹn 10 cái hô hấp sau, cái kia nùng trang diễm mặt nữ quỷ trước hết nhất tự diễu. Ha ha, chúng ta những cái này lão quỷ còn giả vờ giả vịt đây, không nghĩ tới bị một cái tiểu gia hỏa xem thấu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều âm hồn đều là thở dài. Lão nho sinh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, người trẻ tuổi, người nói không sai, chúng ta thực sự đều muốn đầu thai chuyển thế, nhưng tâm kết của chúng ta quá mức ngoan cố, chúng ta là làm sao đều không giải được. Hôm nay, liền nhìn ngươi, chấm ngoặc kép, 500 vạn năm đều không thể cởi ra khúc mắc, đích xác rất sâu. Cổ Phong mở miệng cảm thán, những người này, đều là vượt qua 500 vạn năm, không có đầu thai chuyển thế, có thể tưởng tượng bọn họ cái này khúc mắc sâu bao nhiêu. Cảm thán sau, Cổ Phong ánh mắt đầu tiên rơi vào lão nho sinh trên người. Đạm ngữ, tiền bối, ngài trước tiên nói a, ngươi có gì khúc mắc chưa giải khai, đến mức một mực không chịu đầu thai chuyển thế. Lão phu, là một cái trời sinh sao chổi. Lão nho sinh mở miệng. A, Cổ Phong nghi hoặc, lão phu khi còn sống, tuổi nhỏ liền phụ mẫu đều mất, chiếu cố lão phu nha hoàn nô bộc cũng nhao nhao tiêm nhiễm bệnh nặng. Về sau lão phu tiến vào tông môn, tông chủ bị thiên lôi ngoài ý muốn đánh chết. Về sau tông môn bị thú triều tập kích hủy diệt. Chấm ngoặc kép, lão nho sinh đắng chát mở miệng. Cái này, đích xác vận rủi rất nặng. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy vận rủi người. Lão phu cả đời này, bản thân tu hành mặc dù một đường thông suốt, nhưng chưa bao giờ có bằng hữu. Phàm là lão phu nghĩ giao làm bằng hữu người, đều bị lão phu vận rủi ảnh hưởng, ngoài ý muốn bỏ mình. Thậm chí lão phu bởi vậy còn đã mất đi cả đời tình cảm chân thành. Chấm ngoặc kép, lão nho sinh thở dài. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Có thể tưởng tượng, liền người mình thương nhất cũng bởi vì chính mình mà chết. Loại này đau khổ, tiểu hữu, ngươi có lẽ không biết, ngươi chết rồi, tiến vào U Minh Giới, là có thể từ U Minh Giới vạn sinh bia bên trên tra tìm đến bản thân kiếp trước sự tích. Lão phu tra tìm trước mấy đời sự tích, phát hiện, lão phu mỗi một đời đều là sao chổi, khắc chết tất cả tiếp xúc lão phu người. Lão nho sinh cảm thán, cuối cùng nói, U Minh Giới tuy là quỷ tu thánh địa, nhưng nơi này không có nhiệt độ. Thân làm âm hồn, bất luận cái gì người sống đặc thù, cùng người sống cảm xúc, đều không đầy đủ, nơi này âm lãnh, nơi này khiến người ta cảm thấy cô độc. Lão phu nghĩ đầu thai, một lần nữa làm người, nhưng lão phu không dám lần nữa đầu thai, bởi vì mỗi một lần, lão phu đều là tuổi già cô đơn cả đời, lại hại chết toàn bộ thân cận người, loại này đau khổ, lão phu không muốn lại tiếp nhận. Lời này rơi xuống, toàn bộ tràng diện đều yên lặng lên. ở đây cái này hơn vạn âm hồn. Từng cái vấn đề, đều không thể so lão nho sinh kém. Giờ phút này đều cảm giác cùng cảnh ngộ. Cuối cùng, lão nho sinh nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tiểu hữu, ngươi nếu có thể giúp lão phu giải quyết việc này, lão phu kiếp sau tất toàn lực tương báo. Chấm ngoặc kép, cho ta suy nghĩ một chút. Ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu suy tư. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, nói, ngươi có thể minh bạch tương sinh tương khắc đạo lý. Tương sinh tương khắc, lão nho sinh nghi hoặc. Không sai, thế gian vạn vật, không rời nhân quả hai chữ. Ngươi cùng người khác, hai bên tiếp cận là nhân. Người khác tiêm nhiễm vận rủi, là quả. Như thế suy luận, giải quyết việc này, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, từ ngươi bản thân xuất phát, đưa ngươi trên người vận rủi khu trừ. Cổ Phong mở miệng, vô dụng, lão phu từng hỏi qua U Minh giới cao nhân. Bọn họ nói qua, mệnh cách của ta, cùng quy tắc dẫn dắt. Việc này, không cách nào nghịch truyền. Lão nho sinh đắng chát lắc đầu. Chớ sợ, còn có loại thứ hai biện pháp. Chính là từ người khác xuất phát. Trên đời có ngươi dạng này trời sinh vận rủi người, tất nhiên cũng có trời sinh đại khí vận người. Ngươi cùng dạng người này tiếp xúc, ngươi vận rủi sẽ bị hắn đại khí vận triệt tiêu. Như thế chẳng phải là liền bình thường? Cổ Phong mỉm cười. Cái này chấm ngoặc kép. Lão nho sinh đầu ông một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cổ Phong tiếp tục nói, ngươi đầu thai có thể tự mình lựa chọn ra thế. Có thể, ở U Minh giới, chỉ cần lập xuống thật nhiều công lao, có đầy đủ cống hiến, có thể lựa chọn bản thân đời sau gia cảnh. Chấm ngoặc kép, lão nho sinh mở miệng. Ngay sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, không sai, ngươi đã ở U Minh giới 500 vạn năm trở lên. Đoán chừng tích lũy công lao đã đầy đủ. Ngươi liền chọn một có được đại khí vận gia đình. Tìm tới thai. Cái này đại khí vận hóa giải ngươi vận rủi. Ngươi đời sau cha mẹ. Nhiều lắm vận khí sẽ không như vậy nghịch thiên. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhận ngươi vận rủi ảnh hưởng. Mà có cái này đại khí vận bao phủ, ngươi vận rủi không chừng sẽ từ từ hóa giải. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong mỉm cười. Lão phu thụ giáo. Chấm ngoặc kép. Lão nho sinh ánh mắt sáng lên. Cổ Phong vẻn vẹn đề điểm, nhưng thao tác cụ thể còn cần hắn đến, nhưng cái này đã đủ rồi. Cổ Phong đã cho hắn chỉ dẫn một đầu con đường mới. Mặt khác rất nhiều âm hồn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt phía trước khinh thị sớm đã biến mất không còn tăm tích, đáy mắt đã tràn đầy vẻ kính trọng. Tiểu hữu, còn mời vì lão phu mở ra khúc mắc. Tiểu hữu, trước vì lão phu nhìn xem. Ngoặc kép, mỉm cười. Cổ Phong nhìn trước mắt hơn vạn âm hồn, mở miệng, chớ nóng vội, từng cái đến. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cổ Phong mỗi ngày liền đều là trợ giúp những cái này âm hồn mở ra khúc mắc. Chỉ chớp mắt, thời gian 9 năm đi qua. Tâm kết của ngươi có thể cởi ra. Cổ Phong nhìn về phía một cái có được tiểu đồng bộ dáng âm hồn mở miệng. Cởi ra, đa tạ tiểu hữu. Cái kia tiểu đồng bộ dáng âm hồn trịnh trọng mở miệng. Giờ phút này, trước mắt hơn vạn âm hồn khúc mắc toàn bộ đều bị Cổ Phong cởi ra. 9 năm qua, Cổ Phong mỗi ngày mỗi đêm tự hỏi, có âm hồn khúc mắc dễ dàng mở ra, vẻn vẹn một ngày liền có thể. Có thì cần muốn một tháng, thậm chí nửa năm lâu. Cũng may đều giải quyết. Mà bất chi bất giác, Cổ Phong tu vi rốt cục đột phá thần linh thất trọng bình cảnh, đạt đến thần linh bát trọng. Cổ Phong tâm tình thật tốt. Tạ, giờ phút này, hơn vạn âm hồn cuối cùng cùng nhau hướng về phía Cổ Phong ôm quyền cúi đầu. Hết chương.